Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, ngôi sao thiên đồ. Sơn động mái vòm phía trên, khảm đầy rồi Minh Châu, mặc dù vậy phân loạn lấp lóe, nhưng lại tầng thứ rõ ràng, có lẽ cũng không phải là chiếu sáng, cũng không phải trang trí tác dụng, rõ ràng chính là điểm điểm ngôi sao. Mà lại xa gần khác biệt mà trật tự hồn nhiên, đặc biệt là trong đó hai vì sao thần, lớn nhỏ khác biệt, giống như đã từng quen biết, chẳng lẽ không phải chính là mình ở trên trời bản thân nhìn thấy tình cảnh. Cái lớn, chính là dựa vào sinh tồn nghỉ lại địa phương, cái nhỏ, chính là kia vòng trăng sáng, bởi vậy mà đi, có khác tám khỏa minh châu vờn quanh. Cũng bảo vệ lấy một khỏa càng thêm sáng tỏ lửa hồng bảo thạch. Hoặc là nói, chín khỏa ngôi sao đều tại vây quanh lửa đỏ mặt trời xoay tròn. Đột nhiên nhìn lại, liền giống như một cái ánh sao vòng xoáy. Hoặc ngấp ủ lấy ngàn vạn tuế nguyệt vĩnh hằng. Hoặc vậy luân hồi lấy từ xưa đến nay Thương Hải Tang Điền. Như trên nhìn thấy, chỉ là bầu trời một góc. Mà ánh sao vòng xoáy bên ngoài, có khác vòng xoáy, cùng tinh hà vô số, lại tựa hồ lẫn nhau tương dung, lại lẫn nhau không liên quan mà thiên địa vĩnh cách, chính là kia cái này đến cái khác ánh sao vòng xoáy. Xen lẫn thành rồi một phương bầu trời, về phần bầu trời bên ngoài, phảng phất y nguyên mênh mông bát ngát, ngôi sao thiên đồ, bị A Nhã Thanh âm đàm thoại hấp dẫn. A Huy mấy người cũng nhao nhao ngước đầu nhìn lên. Sư muội, ngươi hiểu được thiên văn, suy đoán mà thôi. Ai u, A Viên sư huynh, Phùng sư huynh, mau nhìn, thật là đồ sộ. A Nhã sư thúc đã đoán đúng. Kia Minh Châu cùng nơi khác khác biệt, chính là lấy nhật nguyệt tinh thần bài bố. Bởi vì cái gọi là tinh hà cát số mà thiên địa vô cùng. Mà cùng nó nói là ngôi sao thiên đồ, ngược lại không như nói là ngôi sao thiên đồ. Mọi người nhìn về phía Phùng Điền, chỉ nghe hắn nói tiếp đi nói. Điển tịch vân, trời có 9 tầng độ cao, đất có 9 minh chi sâu. Đây là gọi chung mà thôi. Kỳ thực cấm chế trùng điệp mà thiên ngoại hữu thiên, mà chỉ có thoát khỏi thiên địa cấm chế, mới có thể thành tựu không già tiên đạo. Cho nên bao nhiêu đã qua vạn năm, vô luận phàm tục, đều là mơ ước thoát khỏi luân hồi mà tìm kiếm vĩnh hằng. Vô cữu vậy theo tiếng nhìn đến, hỏi, Phùng lão đệ, ngươi nói bên trong hẳn là có ám chỉ gì khác. Vô cữu sư huynh, quả nhiên không thể so với thường nhân. Phùng Điền gật lấy đầu, đưa tay ra hiệu, nơi đây có lẽ có vị vương giả, từng nghiên tu thiên văn. Muốn trèo lên lâm bầu trời mà ngao du vô cực, tiếc rằng thiên không giả năm, hoặc hạo kiếp khó tránh khỏi, cuối cùng không được toại nguyện, chỉ lưu xuống một mảnh phần mộ cùng tinh đồ, chiến xa, mà hắn hoành đồ đại trí, chẳng lẽ không phải chính là một đầu ngôi sao thiên đồ? Ha ha, Phùng lão đệ không chỉ bác cổ biết nay, vậy mà vậy hiểu được nói khoác nịnh nọt đâu. Vô cữu nhếch miệng mỉm cười, lại ánh mắt lóe lên. Chiến xa, đám người này mới lưu ý lên trước mặt xe kéo, cũng lần nữa bắt đầu đánh giá. Phùng Điền hình như có xấu hổ, im lặng một lát, tiếp tục nói rằng, ta gặp này xe tinh xảo, cho nên có suy đoán, về phần là thật là giả, không được biết, A Tam sớm đã kìm nén không được, thả người nhảy một cái. Đã ở xe kéo bên trong, cũng đặt mông ngồi tại trong đó, gặp bốn phía che kín phù văn, hắn đưa tay quào loạn sờ loạn lên, không phải là nói, này chiến xa có thể bay được. Phùng Điền lắc lắc đầu, lại nói, vừa mới hỗn loạn thời khắc, chiến xa đã có chỗ hủy hoại, huống chi niên đại xa xưa, chỉ sợ, mà lời còn chưa dứt. Xe kéo bốn vòng đột nhiên nguyên nơi chuyển động bắt đầu. Hắn bỗng nhiên giật mình, vội nói, A Tam, chớ có vọng động. cũng không biết A Tam xúc động cái gì mưu kế. Hoặc là phù văn, nhìn như cổ kính xa xưa tảng đá chiến xa, lại bốn vòng chuyển động, lập tức có nhàn nhạt tia sáng bao phủ thân xe. Lúc này trong nháy mắt, tia sáng từ từ lóa mắt, theo đó bốn vòng cách đất, hai ba trượng lớn nhỏ tảng đá chiến xa, vậy mà chậm rãi trên không. A Tam nguyên vốn ngồi lấy ổn định, đầy mặt hiếu kỳ, lập tức chân tay luống cuống, cuống quýt đứng dậy liền muốn chạy trốn. Đám người cũng là không kịp chuẩn bị, từng cái ngạc nhiên lui lại. Ai ngờ liền tại lúc này, lấp lóe tia sáng chợt nhưng dập tắt, theo đó oanh minh nổ vang, ngọc thạch bắn tung tóe. A Tam còn chưa lại được đến chạy trốn, bịch ngã tại trên mặt đất, nửa người chôn ở đống đá vụn bên trong, dọa đến hắn liền lăn lẫn bò. Cứu mạng, A Uy ngược lại là ứng biến cực nhanh, vùng tay áo cuốn lên một đạo gió mạnh, tràn ngập bụi mù bay ra ngoài động. Trong động trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ là đã từng ngọc thạch chiến xa dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, còn sót lại xuống đất trên một đống vỡ tảng đá. Còn có A Tam tại nhìn bốn phía mà sợ hãi không thôi. Mà không cần một lát, Vô Cửu, A Uy, A Thắng cùng Anh Nhã đều là hướng đi đống đá, đưa tay lật nhặt, riêng phần mình tìm được một hai khối tinh thạch, cũng đã hoàn toàn thay đổi. Bộ này vương chi chiến xa, có lẽ bay không đến trên 9 tầng trời, mà lục địa bay vút lên, không khó lắm. Trong đó nội khảm pháp trận cùng ngũ sắc thạch, cùng tiên môn thần thông tương tự, lại niên đại xa xưa mà hao hết linh khí. Một khi thao túng có sai, chắc chắn tự hủy mà không còn tồn chỗ này. Phùng Điền lời nói bên trong lộ ra bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Nhàn nhạt lại nói, chỉ tiếc rồi kia tuyệt diệu pháp trận, từ đó thất truyền, A Tam gây họa, xem thường nói. Phùng sư huynh quá lo lắng, tiên môn có thuyền mây, thước cong, há lại phàm tục có thể đánh đồng. Phùng Điền không có giải thích, vẻ mặt khinh thường, Vô Cửu trên tay nắm lấy hai khối tinh thạch, quả nhiên là hao hết linh khí ngũ sắc thạch, hắn tiện tay ném đi tảng đá. Hỏi, Phùng lão đệ, ngươi nói cổ nhân có thể hay không xuyên qua tinh vực mà đến thiên ngoại? A Nhã, A Uy cùng An Thắng còn tại đống đá vụn bên trong tìm kiếm, trông cậy vào tìm tới thượng cổ pháp trận. Phùng Điền hỏi lại, ngươi chỉ là thượng cổ tiên nhân? Vô Cứu khóe miệng nhếch lên, đúng không? Phùng Điền nói, vì sao không thể, mà hiện nay, vì sao không thể đâu? Nhìn đến thượng cổ niên đại, không có thiên địa kết giới ngăn cản, Vô Cửu nói chuyện tùy ý, Phùng Điền cũng là thốt ra, ai nói thượng cổ không có kết giới, mà chỉ cần mở ra kết giới, như thế nào mở ra kết giới? Tự nhiên muốn, Phùng Điền đột nhiên thu lời lại đầu, trầm tĩnh bên trong tựa hồ nhiều hơn rồi mấy phần cẩn thận. Vô Cửu lại giống như cười mà không phải cười, tiếp tục truy vấn, tự nhiên như thế nào? Phùng Điền hừ một tiếng, hình như có bất mãn, ý đồ mở ra kết giới, tự nhiên muốn tìm kiếm thông thiên chi pháp. Sư huynh người cần gì phải vòng vo tam quốc tử thăm dò tại ta? Tiểu đệ bất quá là một cái yêu thích cổ tịch vũ sĩ đệ tử. Ha ha, khiêm tốn lĩnh giáo mà thôi. Vô Cửu không nói thêm lời, quay người chạy về phía thang đá. Các vị, nơi này không nên ở lâu. Đám người cũng không dị nghị, sau đó rời đi. Phùng Điền nhìn lấy dưới chân đống đá vụn, yên lặng thở rồi một hơi, giống như là nỗi lòng phân loạn, lập tức chậm rãi chuyển động bước chân, mà kia đi tại chỗ cao người nào đó lại quay đầu hướng về phía ánh sao điểm điểm mái vòm hướng đi thật sâu thoáng nhìn. Thông thiên chi lộ lại tại phương nào? Một chuyến vượt qua thang đá, quay về trước đó hang động, Vô Cửu cũng không trực tiếp rời đi, mà là trực tiếp hướng đi cuối cùng một đạo đóng chặt cửa đá. đám người còn từ trần chờ, cửa đá đã bị phanh đạp ra. Nơi này hung hiểm không ngừng, nhưng cũng cơ duyên không ngừng. Đã có bốn đạo cửa đá, cũng làm thuận tiện xem xét một hai. A Huy đi đầu đi theo, ai ngờ hắn vừa mới xuyên qua cửa đá, đã thấy Vô Cữu đứng tại thang đá trên. Khó có thể tin nói, này nhiều người chết, thang đá phía dưới lại là một cái huyệt động, mấy chục trượng lớn nhỏ, cũng không minh châu chiếu sáng, ngược lại là âm trầm hắc ám, mà thần thức có thể thấy được. Trên mặt đất vậy mà chất đầy rồi thật dày một tầng hài cốt. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Đám người chen ở trước cửa, kinh ngạc không thôi. Ai u, này đáng chết rồi, bao nhiêu người a, giết chóc ở khắp mọi nơi. Thượng cổ cũng thế, A Thắng sư thúc có chỗ không biết. Này hoặc là chết theo gây nên. Sao giảng, làm hạo kiếp khó thoát. Mọi người liền đi theo vương giả, hoặc thần minh mà đi. Cầu xin đời sau luân hồi. Phùng sư huynh nói mò, ai sẽ chủ động muốn chết đâu. Nếu như ngươi A Tam trở thành rồi vương giả, thần minh, có vô số tín đồ con dân, ngươi có lẽ cũng có thể khống chế sinh tử, mà muốn làm gì thì làm. Ha ha, ta cũng có thể trở thành thần minh đồng dạng tồn tại. Ngươi chính là vũ sĩ cao thủ, so với phàm tục vương giả còn phải mạnh hơn một bậc. Phùng sư huynh, lời này có đạo lý. Nơi đây tổng cộng có bốn đạo cửa đá, đã toàn bộ hiểu rõ. Một đạo ra miệng, một cái chôn xương hố to, một cái giấu lấy cái gọi là chiến xa cùng ngôi sao thiên đồ. Còn có một cái thì là thông hướng sâu dưới lòng đất mộ táng. Ở giữa vàng bạc tài bảo vô số, mà đối với tu sĩ tới nói cũng là bình thường. Liên tục kinh hồn về sau, phải làm rời đi thời điểm rồi. Đám người quay người mà trở về, nối đuôi nhau xuyên qua mở rộng cửa đá. Lúc này là A Thắng tại phía trước dẫn đường. Hắn mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn, vậy cảm thấy thất lạc, tốt xấu cũng không phải là nhỏ hẹp người. Cuối cùng là chậm rãi khôi phục thái độ bình thường. Hắn cầm trong tay phi kiếm đẩy ra cản đường cỏ dài, nhắc nhở nói, nơi đây ở vào sơn cốc trong đó, bốn phía chỉ là tháp cao mọc lên như rừng, dù cho vào ban ngày vậy khó phân biệt phương hướng, mà ban đêm cổ quái càng nhiều. Ta vì rồi tránh né truy sát, vừa lúc trốn vào trong tháp, cũng là có kinh không hiểm, mà dưới mắt bóng đêm càng thâm. Các vị cẩn thận, xuyên qua bụi cỏ, bốn phương trống trải, chính như nói tới, bóng đêm chính sâu, hắc ám bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón, còn có sương mù tràn ngập, lập tức phương hướng khó lường mà phỏng như thiên địa hỗn độn. Bảy đạo bóng người tại hắc ám bên trong bồi hồi một lát, y nguyên không biết nên đi về nơi đâu. Dù cho Vô Cữu cũng là gánh lấy kiếm sát, nguyên nơi ôm lấy vòng tròn, một mặt mờ mịt, so với trước đó sương mù càng nặng, mà lại trong đó mùi tanh càng đậm, cũng ngăn cản thần thức, làm người ta bất an mà lại không biết làm thế nào. Đám người đành phải tụ cùng một chỗ, nghe A Thắng khó xử nói, ta vậy không phân rõ được lai lịch, không ngại chậm rãi tìm kiếm mà đi. A Huy quen thuộc rồi ra lệnh, bị bức nhẫn nại hồi lâu, lúc này hắn không giữ được bình tĩnh rồi, vung mạnh tay lên, chỉ cần lên cao xem xét, lập kiến phân rõ. Hắn vừa nhìn về phía bên người A Nhã, ra hiệu nói, sư muội, người ta làm nhanh chóng rời đi. Chỗ tại cũng không phải là dưới mặt đất, bốn phía hung hiểm khó lường, nếu là tiếp tục trì hoãn, khó tránh khỏi phức tạp. A Nhã thì là nhìn hướng A Thắng cùng Vô Cữu, thấy hai người lặng yên không lên tiếng, còn sót lại đệ tử vậy không dị nghị, nàng hơi hơi gật đầu lấy đó ngầm đồng ý. A Huy không dài dòng nữa, đạp kiếm mà lên, lập tức xé toang xương nồng, thẳng bay lên không bay cao. Đám người ngước đầu nhìn lên, chỉ còn chờ hắn xem xét hư thực. dò xét rõ ràng phương hướng. Ai ngờ liền tại lúc này, sương nồng còn tại xoay tròn, A Huy còn chưa đi xa, lại đụng đầu một đạo hắc ảnh. Hắn không tránh kịp, lại bị rắc đâm rách hộ thể linh lực mà kêu thảm một tiếng. Lập tức xoay người cắm rơi xuống, trong nháy mắt, phanh nện ở trên mặt đất. A Nhã sắc mặt đại biến, vội vàng chạy vội đã qua, chỉ gặp A Huy trên đùi nhiều rồi một cái lỗ máu. Máu nóng cuồn cuộn ứa ra, đau đến khắp cả mặt mũi mồ hôi lạnh. Giấy dụa nói, trên trời có hai cánh mỏ nhọn quái thú, mau trốn, rát một tiếng chói tai tê minh truyền đến. Lập tức một đạo hơn trượng lớn nhỏ bóng đen gấp sông mà xuống, giống như là thiểm điện, thế tới kinh người, lại mãnh liệt dị thường, lại mang theo cuồng gió đang gào thét mà thế không thể đỡ. Lúc này trong nháy mắt, xoay tròn xương nồng lại là một hồi sôi nhảy, từ bên trong toát ra một đầu đầu quái thú bóng người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?